Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 89, đồng sinh cộng tử. Góc truyện audio.com. Tình không nhận ra, nhắm mắt lại, chẳng sợ cũng chẳng cần xem. Cô cũng có thể biết lựa chọn của hắn. Rất, rất, một khắc tiếng súng vang lên. Tình không đột nhiên mở mắt, nhìn về phía họng Sung Lôi Ân, nhắm ngay vào người đàn ông phía sau Sơ Tình. Viên đạn xuyên qua giữa hai người nằm trong ngực tên kia. Cùng lúc đó, cửa phòng lại bị đẩy ra. Cha Lý và Dịch Hàn đều tới. Tiếng súng vang lên khắp căn phòng. Cô nghe được tiếng rít gào phẫn nộ của Lôi Ân với Walter. Đàm điều kiện với tao. Mày không đủ tư cách. Trong nháy mắt, Tình không trong lòng rung động một chút. Hắn không có nổ súng bắn cô. Dịch Hàn, Lôi Ân trao đổi ánh mắt với Dịch Hàn. Chiến loạn bắt đầu là lúc, người do Dịch Hàn mang tới đã yểm trợ Sơ Tình cùng Tình không chạy thoát ra ngoài. Không, Dịch Hàn, anh đi bảo vệ Kinh đi, anh ấy nguy hiểm lắm. Sơ Tình đột nhiên dừng chân, một tay của cô gái bị Tình không lôi kéo. Trong lúc nguy cấp, Tình không túm cô đi phía trước. Chúng ta đi trước, cô ở lại chỉ tổ khiến anh ta phân tâm thôi. Không, tôi không đi, tôi muốn ở cùng với anh ấy. Sơ Tình quật cường đứng lại, Dịch Hàn một đám người vây quanh bảo hộ hai người. Tình tiểu thư, mau đi thôi, điện hạ không có việc gì đâu. Nhưng là trong lòng Sơ Tình bất an vô cùng, tiếng sung phía sau vẫn vang lên không ngớt. Cô giống như con chim hoàng yến, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra. Điều này khiến cô thực sự sợ hãi. Ngoài cửa đột nhiên lại nhảy ra vài bóng đen. Dịch Hàn dùng thân thể che trước người Tình không. Đám bảo tiêu của Walter đang giằng co với đám người bảo vệ các cô. Mộ tiểu thư, cô cùng Tình tiểu thư đi trước đi. Mau, Dịch Hàn đem Tình không cùng Sơ Tình chạy tháo ra khỏi đám người trước. Trong nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập, máu loãng văng khắp nơi. Trường hợp hỗn loạn như vậy dọa Sơ Tình thét chói tai. Tình không không phải lần đầu tiên NSN cảnh tượng huyết tanh như vậy. Một tay cô bịt lấy miệng Sơ Tình, sau đó tiếp tục kéo cô gái đi ra ngoài, bắt lấy hai người phụ nữ kia. Trong đám người, người của Walter đột nhiên hô một tiếng, mục tiêu nhất thời lại chuyển hướng về phía Sơ Tình và Tình không đang chạy xuống cầu thang. Tình không cảm thấy không ổn, một tiếng súng vang đi, cô dùng thân thể của chính mình chắn cho Sơ Tình, bởi vì thình lình xảy ra, Sơ Tình trượt chân. Thân thể lập tức lăn xuống cầu thang, Tình không trúng một phát đạn nên không kịp bắt lấy Sơ Tình. Dưới lầu đã có người đỡ Sơ Tình lên, là người Lôi Ân, ở trên, nhanh đi cứu, Tình không vì máu đang không ngừng chảy. Nói xong câu đó thì ngất đi, ý thức mông lung, cổ chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn như lửa đốt. Một loạt tiếng bước chân qua lại. Cô mở to mắt thì nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Định Na. Tình không tiểu thư, cô rốt cục đã tỉnh. Ánh mắt mơ màng, Tình không muốn nằm trên giường ngủ tiếng. Vừa cử động liền đụng đến vết thương phía sau lưng. Chờ đến lúc cô nhớ lại hoàn toàn những chuyện đã xảy ra lập tức ngồi bật dậy. Lôi Ân đâu, trong lòng cô lúc này chỉ muốn duy nhất một điều. Chính là muốn biết hắn thế nào rồi. Tình tiểu thư thiếu chút nữa sảy thai. Điện hạ đang ở cùng cô ấy. Định Na đưa tay chạm lên vai Tình không. Sắc mặt của cô thật trắng. Đến bây giờ đầu vẫn còn choáng váng. Nhưng trái tim cô thì bình an trở lại. Hắn không sao, không sao là tốt rồi. Cách chương.